Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải cái này hoa tuyết vỗ vào tại trên mặt đều cảm giác đau nhói. Là Tần giáo úy, Mị Dương giáo úy cùng Manh Thỏ giáo úy a. Sau lưng đi tới một vị thân cao lớn tướng quân, sau lưng một cái khoan kiếm. Tần Minh, Mị Dương, Manh Thỏ quay người, hơi hơi chắp tay hành lễ. Đúng thế. Mạc tướng chính là Bắc Cảnh Trường Thành gác đêm quân đoàn Đông tướng quân Lưu Sương. Lưu tướng quân tốt. Ba vị xin mời đi theo ta, Lam soái tại trong lều lớn đã chờ đã lâu. Các ngươi muốn hồi thiếp, Lam soái đã chuẩn bị xong. Đến phía sau liền có thể lấy đến. Tần Minh gật đầu một cái. Tại đại diễn quốc có cái này quy củ bất thành văn, áp giải vật tư giao tiếp phía sau đối phương cần có hồi thiếp. Cầm hồi thiếp giao cho nữ đế, nhiệm vụ này mới tính hoàn thành. Tần Minh vốn là dự định đến Hàng Dạ Thành liền lập tức trở về. Thế nhưng cái này Lam Kiếm Tâm chậm chạp tại Bắc Cảnh trên Trường Thành bề bộn nhiều việc quân vụ, hồi thiếp sự tình chậm trễ. Tần Minh ba người đi không đến hai dặm. Nhìn thấy một tòa ở chỗ cao gia thú lều lớn. Lều lớn xung quanh dùng huyền thiết đinh cùng phù lục cố định. Tuy là gió tuyết tàn phá bốn phía, nhưng lay động không được cái này lều lớn mảy may. Tần Minh tại Lưu Sương tướng quân dẫn dắt xuống tiến vào lều lớn. Trong trướng chính giữa màu trắng da hổ trên ghế dựa lớn ngồi một vị tóc trắng áo lam nữ tử. Con mắt màu xanh lam, khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng phát sáng. Tần Minh nghĩ thầm chính mình chết ba ngày đều không có như vậy trắng. Tại nữ tử tóc trắng trước mặt để đó một khay đẫm máu thịt. Trên thịt còn vung đầy màu trắng băng tinh. Tóc trắng nữ con mắt màu xanh lam một bên nhìn kỹ phía trước thô sơ sa bàn. Một bên cắt lấy đẫm máu thịt tươi hướng trong miệng đưa. Tần Minh đáy lòng đọc thầm một câu. Ăn thịt đều ăn sống. Xứng đáng là nữ đế người điên tâm phúc. Nhìn thấy Tần Minh đi vào, Lam Kiếm Tâm tóc trắng thuận thế quay đầu từ trên ghế đứng dậy. Tần giáo úy, Manh Thỏ Mị Dương giáo úy, hoan nghênh đi tới Bắc Cảnh Trường Thành. Lam soái khách khí. Tần Minh Mị Nương Manh Thỏ cũng nhộn nhịp chắp tay hành lễ. Lam Kiếm Tâm màu trắng khôi giáp trong tay áo duỗi ra như bạch ngọc cánh tay. Nàng chỉ bên cạnh ba cái ghế dựa thoải mái nói. Ba vị mời ngồi, lần này Bắc Cảnh chiến đấu nguy cấp, đặc biệt cảm tạ trấn ma vị đường xa mà tới, làm ta Hàng Dạ Thành đưa vật tư. Bản soái sớm cái kia tại trong phủ đệ thiết yến khoản đãi, thay vào đó gác đêm trên Trường Thành chiến tranh không ngừng, thật sự là thoát thân không được. Lam soái khách khí, chiến sự quan trọng. Tần Minh mơ hồ cảm giác được cái này Lam Kiếm Tâm tu vi hẳn là tại thông linh tầng 9. Lam Kiếm Tâm ngồi xuống tiếp tục cắt lấy thịt tươi hướng trong miệng đưa. Tần giáo úy sẽ không để ý bản soái ăn đồ vật a? Tất nhiên sẽ không, Lam soái trăm công nghìn việc, đều đã đêm khuya mới bắt đầu ăn cơm, chúng ta đương nhiên sẽ không để ý. Cũng không phải. Trong tay Lam Kiếm Tâm nhược thủy đao chỉ vào ngay tại ăn huyết nhục. Chủ yếu là trong quân doanh những cái kia đồ ăn bản soái khó mà nuốt xuống, đặc mệnh người tại yêu vực bắt được mê linh lộc. Cái này mê linh lộc thịt tươi ăn lên đặc biệt hăng hái, lại thêm chút băng sương tại phía trên, bản soái ăn đến dễ chịu. Tần giáo úy có muốn tới hay không điểm? Tần Minh tranh thủ thời gian khoát tay áo. Không cần, đa tạ. Bên cạnh Manh Thỏ cùng Mị Dương đều nhẹ nhàng che bưng mũi. Mặc kệ cái gì mê linh lộc vẫn là thịt rồng, đẫm máu đồ vật các nàng nhưng ăn không nổi đi. Đúng rồi. Tần Minh nhìn xem Lam Kiếm Tâm nói. Lam soái, chúng ta hôm nay cầm tới lúc này thiếp, cũng là hướng ngươi chào từ biệt. Ngày mai sáng sớm chúng ta trấn ma vệ liền muốn rời khỏi Hàng Dạ Thành. Ngay tại ăn thịt sống Lam Kiếm Tâm đột nhiên dừng lại. Nàng cái kia con mắt màu xanh lam hiện lên một chút tinh quang, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Minh. E rằng Tần giáo úy không thể ngày mai quay trở về. Cái gì? Mị Dương giáo úy lập tức đứng lên. Lam soái ý tứ gì? Chúng ta trấn ma vệ vật tư đã đưa đến, vì sao không thể đi? Lam Kiếm Tâm không nói lời nào, tiếp tục ăn thịt. Mê linh lộc thịt tươi bên trên vết máu đem nàng nguyên bản đôi môi đỏ thắm nhiễm đến càng đỏ tươi, trắng nõn cằm giáp tranh dính lấy một chút máu tươi. Tần Minh lộ ra tương đối bình tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, Hắn cảm thấy cái Lam Kiếm Tâm này không phải loại kia đơn giản tướng lĩnh. Nàng khẳng định cũng biết trưởng công chúa tính tình, tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ lưu lại Trấn Ma Vệ. Trừ phi nàng lấy được thánh chỉ. Lam Kiếm Tâm nhìn một chút thần sắc bình tĩnh Tần Minh cười nói. Đã sớm nghe nói trưởng công chúa tân thu một cái tướng tài đắc lực. Quả nhiên tính cách trầm ổn. Lam Soái, ngươi đừng vòng vo. Thánh chỉ lấy ra đi. Lam Kiếm Tâm thần sắc kinh ngạc cầm lấy trắng đẹp lau lau trên môi máu tươi. Nàng thuận thế đứng dậy theo trong tay áo lấy ra mật chỉ. Tần giáo úy quả nhiên thông minh, Tần Minh, Mị Dương, manh thỏ tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, chiếu viết, bắt cảnh chiến sự nóng bỏng, yêu thú phạm ta đại diễn quốc tặc tâm bất tử. Hiện người gác đêm chỉ còn lại 3 vạn, gặp phải cùng yêu thú quyết chiến khốn cảnh. Trẫm đặt mệnh ngươi 3 người dẫn 500 trấn ma vệ gia nhập chiến đấu. Chống lại yêu thú. Thủ ta đại diễn quốc đất. Khâm thử. Đọc xong, Lam Kiếm Tâm đem màu vàng ống thánh chỉ thả tới trong tay Tần Minh. Tần Minh hít thật sâu một hơi lãnh khí. Ngồi tại phía sau mình manh thỏ tốt đẹp dê cũng là mang bộ mặt sầu thảm. Tới thời điểm trưởng công chúa bàn giao qua. Vật tư đưa tới đến lập tức trở về. Không nghĩ tới nữ đế dĩ nhiên tới như vậy một cái ám chiêu. Nàng khẳng định là sớm liền kế hoạch tốt. Quả nhiên a, đều mẹ nó không phải đèn đã cạn dầu. Sáo trung sáo. Mưu trung mưa. Tần Minh ngẩng đầu phát hiện mái đầu bạc trắng Lam Kiếm Tâm đang nhìn hắn chằm chằm. Tần giáo úy, ngươi thế nào nhìn? Đã bệ hạ có chỉ, ta trấn ma vệ tự nhiên lưu lại. Manh thỏ cùng Mị Dương cũng gật đầu một cái. Mặc dù nói trưởng công chúa thường xuyên ngỗ nghịch nữ đế, nhưng nàng là bệ hạ thân muội muội. Người khác kháng chỉ một cái thử xem, không thể bị đốt thành tro bụi. Tốt. Có 3 vị dẫn dắt trấn ma vệ giúp bản soái một chút sức lực. Đêm mai chiến đấu chắc chắn đại hoạch toàn thắng. Trong lòng Tần Minh muốn. Còn đại hoạch toàn thắng. Cái này Lam Kiếm Tâm đang suy nghĩ gì? Yêu thú hơi một tí vừa ra liền là 10 vạn trở lên quân đội. Người gác đêm chỉ còn lại 3 vạn người. Hơn nữa Tần Minh vừa mới nhìn thấy người gác đêm còn lại đa số đều là già yếu tàn tật. Thế thì còn đánh như thế nào? Còn đại hoạch toàn thắng. Lam Kiếm Tâm đem lều lớn rèm tiết lộ, lớn tiếng hét một câu. Người tới. Có Mạc tướng. Chuẩn bị thịt rượu, tối nay, bản soái muốn cùng Tần giáo úy thật tốt uống một ly. Lam Kiếm Tâm lập tức quay người nhìn xem manh thỏ cùng Mị Dương. Vậy liền phiền toái 2 vị đi đem trấn ma vệ 500 người mau chóng đưa đến gác đêm trường thành. Ngày mai 3 ngày chúng ta đem lập tức tiến hành phòng thủ bày trận. Manh thỏ cùng Mị Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể lĩnh mệnh mà đi. Trên đỉnh có nữ đế bệ hạ thánh chỉ đè ép. Lam Kiếm Tâm trước mặt Lam Soái cũng là chủ quản bắc cảnh nhất phẩm đại quan. Các nàng xem như giáo úy không có phạm thượng tư cách. Lam Kiếm Tâm nhìn về phía Tần Minh. Tần giáo úy, xin mời đi theo ta. 2 người hướng đi bắc cảnh trường thành chỗ cao nhất tòa tháp. Nơi đó phong sương so trường thành địa phương khác lớn hơn. Lạnh lẽo gió thổi Lam Kiếm Tâm tóc trắng tại sau lưng tung bay. Lộ ra cái cổ trắng nõn như tuyết. Tần giáo úy, biết bản soái vì sao đơn độc gặp ngươi? Không biết rõ. Bệ hạ lúc trước cho ta tới qua mật chỉ, cáo tri ngươi trải qua Long Uyên từ đường khảo thí. Tần Minh nhíu mày, tiếp đó gật gật đầu. Ngươi biết gần 10 năm tới Long Uyên từ đường có mấy người khảo thí ư? Tần Minh nhớ tới Linh Âm ở trước mặt hắn đề cập qua, trước mắt cái này tóc trắng ma nữ dường như trải qua. Nhưng mà hắn vẫn giả bộ như không biết lắc đầu. Tần giáo úy, gần 10 năm tới trải qua Long Uyên từ đường khảo nghiệm chỉ có 2 người. Một cái là ngươi. Một cái là bản soái. Bệ hạ mật chỉ nói cho bản soái, ngươi là có thể tin, còn nói ngươi cực kỳ thông minh. Nguyên cớ lần chiến đấu này, bản soái muốn an bài một cái cực kỳ trọng yếu điểm cho các ngươi trấn ma vệ. Tần Minh ngẩng đầu nhìn một chút cái này tóc trắng ma nữ. Hắn không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Tần giáo úy. Chúng ta cùng người xuyên Việt chiến tranh đã kéo dài hơn 1.600 năm, hàng dạ thành càng là chiến tranh trọng địa. Lần này bản soái muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Trong đầu Tần Minh bay lên nghi vấn. Đây không phải cùng yêu thú tác chiến ư? thế nào xuất hiện người xuyên Việt? Đây là có chuyện gì? Chương 127, trưởng công chúa, tiểu tần tử nên trở về tới A. Lam Kiếm Tâm quỷ kế. Lam Kiếm Tâm nâng lên tay ngọc chỉ vào xa xa trong gió tuyết U Minh Tuyết Sơn. Tuy là sắc trời hắc ám, nhưng mà trắng xóa một mảnh U Minh Tuyết Sơn lờ mờ có thể phân biệt ra đường nét. Tại U Minh Tuyết Sơn Tây Nam bên cạnh, có một tòa sâu đạt ngàn thước Hoàng Tuyền Cốc, nơi đó vốn là một chỗ tuyệt cảnh. Nhưng mà bản soái nhìn tới, người xuyên Việt nếu như cùng đồ mạc lộ thời khắc, khả năng rất lớn sẽ theo Hoàng Tuyền Cốc chạy trốn. Bản soái muốn đem chỗ này phòng ngự nhiệm vụ giao cho Tần giáo úy, chính diện trên chiến trường bản soái tự sẽ dẫn dắt đại quân giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Tần Minh cảm giác đầu mình trên đỉnh phiêu người da đen nghi vấn biểu cảm. Trước khi tới nơi này, hắn từng chiếm được rất nhiều tin tức. Lam Kiếm Tâm cùng yêu thú đã chiến đấu nửa năm, các đêm quân chết còn lại 3 vạn, bách tính càng là tử thương vô số, còn lại già yếu tàn tật quân đội căn bản không có sức tái chiến. Lam Kiếm Tâm tại trên triều đường cũng bị nữ đế nghiêm khắc quở trách. Nhưng là bây giờ đứng ở trước mặt hắn nói chuyện, Lam Kiếm Tâm nhìn không ra bất luận cái gì tướng bên thua chán trường, ngược lại là một bộ lòng tin tràn đầy, bày mưu nghĩ kế gián dấp. Đây là có chuyện gì? Tần Minh ngay tại suy nghĩ ngàn vạn thời gian. Đột nhiên, mắt hắn nhìn thấy cái này băng tinh trường thành thấp nhất một đạo cửa ngầm lặng lẽ mở ra. Theo cửa ngầm bên trong đi ra tới một người, người khoác áo lam, vóc dáng so nhân loại tầm thường muốn cao hơn 2 lần. Một đạo gió lạnh thổi qua, trên đầu người kia mang mũ trùm mất nửa bên. Tần Minh liếc mắt liền thấy trên đầu hắn lại còn dài một cái sừng thú. Sừng thú? Đây nhất định không phải dân bản địa. Dân bản địa có thú cách, nhưng mà chỉ ở trong chiến đấu hiển hiện ra. Bình thường dân bản địa trên đỉnh đầu là không có sừng thú. Vậy cái này liền là đã nửa hóa người hình yêu thú. Yêu thú tại sao lại xuất hiện ở Bắc Kính Trường Thành? Bắc Cảnh Trường Thành không phải cùng yêu thú đánh hừng hực. Trời tối ngày mai không phải còn muốn tiến hành quyết chiến ư? Trong lòng Tần Minh đã nổi lên cuồng phong bạo vũ. Hắn cảm thấy cái này rất có thể là Lam Kiếm Tâm âm mưu. Quả nhiên tiếp cái hít thở, Lam Kiếm Tâm bỗng nhiên xoay đầu lại. Cặp kia ngọc bích hai mắt nhìn kỹ Tần Minh. Tần giáo úy, ngươi là trải qua Long Uyên từ đường nghiệm chứng người, bản soái có thể tín nhiệm ngươi. Không sai, ngươi thấy người kia thật là yêu thú. Trời tối ngày mai bản soái cũng không phải là cùng yêu thú chiến tranh, mà là ta hấp dẫn rất nhiều người xuyên Việt tới U Minh Tuyết Sơn, đem bọn hắn toàn bộ đồ sát. Tần Minh đáy lòng chấn động vô cùng. Cái kia Lam Kiếm Tâm trên mình thể hiện ra kiếm ý cường đại, đem xung quanh gió tuyết toàn bộ đẩy lui. Tần Minh đột nhiên cực kỳ lo lắng sư phụ. Sư phụ Vân Thủy Giao nói nàng tới Hàng Dạ Thành có việc. Chẳng lẽ bọn hắn những người xuyên Việt này phía trước tổ chức muốn mượn Lam Kiếm Tâm cùng yêu thú quyết chiến, chơi sau lưng đánh lén? Không nghĩ tới Lam Kiếm Tâm dĩ nhiên phản tướng một quân. Cái này mẹ nó đều là cái gì thần tiên thao tác? Lam soái phía trước cùng yêu thú đánh sơ nửa năm, song phương tử vong nhiều người như vậy, dĩ nhiên có thể nhanh như vậy liền đạt thành hợp tác, thật là ghê gớm. Ha ha ha! Lam Kiếm Tinh đột nhiên cười. Tần giáo úy, từ giờ trở đi đến chiến tranh kết thúc, ngươi nhưng không cho rời khỏi Bắc Cảnh Trường Thành. Ngươi có giá trị tín nhiệm, bản soái cũng đối ngươi nói rõ. Kỳ thực lần này giết chóc người xuyên Việt, bản soái đã kế hoạch nửa năm. Tần Minh nhíu mày, mắt nhìn kỹ Lam Kiếm Tâm. Nửa năm qua này ta cùng yêu thú tộc đánh ngừng ngừng, vậy cũng là diễn cho người xuyên Việt nhìn. Cái gì chết 10 vạn người, cái gì Bạch Vũ vệ chết hết sạch. Vậy cũng là giả. Tần Minh khiếp sợ mắt đều trừng lớn. Thế nhưng, khi ta tới ven đường nhìn thấy rất nhiều tướng sĩ chết đi bạch cốt. Vậy cũng là bản soái dùng bách tính thi thể tới lừa gạt những cái kia ngu xuẩn người xuyên Việt. Tần Minh chấn kinh. Ngày ấy tại trên triều đường, ta còn nghe được bệ hạ làm binh sĩ tử trận sự tình tức giận, cũng là giả. Đương nhiên là giả, bệ hạ là bị bản soái mơ mơ màng màng. Tần Minh quả thực kinh hãi. Thật sâu cảm giác cái này tóc trắng ma nữ đáng sợ. Ngươi liền bệ hạ đều lừa. Ha ha ha. Lam Kiếm Tâm cười. Người xuyên Việt trong sách có câu nói, tướng ở bên ngoài quân mệnh có chỗ không thụ. Chỉ cần có thể đánh thắng, giết người xuyên Việt. Lừa bệ hạ lại như thế nào? Chờ ta đem Hàng Dạ Thành tất cả người xuyên Việt đầu người chặt đi xuống, bệ hạ tự nhiên sẽ cao hứng. Tần Minh nghe lấy Lam Kiếm Tâm cái này mất trí lời nói. Hắn lần đầu tiên cảm thấy nữ nhân này thật là cái siêu cấp người điên. Thậm chí so với nữ đế tới, một điểm không kém cỏi. Nàng dĩ nhiên có thể lợi dụng thời gian nửa năm cùng yêu thú không ngừng tiến hành giả chiến. Nàng dĩ nhiên có thể thả ra nhiều như vậy tin tức lừa gạt thế nhân. Nói người của mình đều nhanh chết sạch. Nàng dĩ nhiên căn bản là không quan tâm cả triều văn võ đối với nàng thoá mạ cùng phỉ báng. Thậm chí làm trận chiến đấu này, nàng có thể lừa gạt bệ hạ. Đây là bực nào người điên? Tần giáo úy, vừa mới bản soái đã nhận được tin tức, người xuyên Việt đã trải qua bắt đầu hành động. Khoảng thời gian này, bọn hắn có mấy ngàn người đi tới Hàng Dạ Thành, liền đợi đến bản soái cùng yêu thú quyết chiến, từ phía sau lưng tập kích trừng trị ta đây. Ta Lam Kiếm Tâm là giết dễ như vậy sao? Bọn hắn cho là ta chỉ còn lại 3 vạn già yếu tàn tật. Sai. Bản soái 10 vạn gác đêm đại quân một người cũng chưa chết, tất cả đều tại gác đêm trường thành cất giấu đây. Bản soái giấu bọn hắn sơ sơ nửa năm. Liền vì trời tối ngày mai một trận chiến. Ta sẽ đem cái này mấy ngàn người xuyên Việt toàn bộ cắt xuống đầu. Cùng nhau đưa về Huỳnh Thạch Hoàng Thành. Đến lúc đó toàn thành tận treo người xuyên Việt đầu, ta Lam Kiếm Tâm uy danh cũng đem danh dương tứ hải. Tần Minh hít thật sâu một hơi lãnh khí, kịch liệt âm hàn đâm đáy lòng đau nhức. Cùng một nhóm nữ nhân điên giao tiếp, thật cơ mờ nờ kinh tâm động phách a. Làm thế nào đây? Sư phụ khẳng định lâm vào trong cục. Nguyên bản hắn còn dự định hôm nay đi tìm sư phụ. Kết quả tạm thời bị gọi tới Bắc Cảnh Trường Thành, hiện tại cũng không ra được. Sư phụ khẳng định mang theo Ngũ Hành Minh không ít người cũng đến U Minh Tuyết Sơn. Nguyên bản mưu kế của bọn hắn lại bị Lam Kiếm Tâm dự phán đến. Nếu như đối mặt 10 vạn gác đêm đại quân, mấy ngàn tên người xuyên Việt còn sống thế nào đến xuống tới? Vừa nghĩ đến đây, Tần Minh lòng nóng như lửa đốt. Sư phụ a sư phụ, ta cái kia như thế nào đem tin tức truyền lại cho ngươi? Ngươi nhưng ngàn vạn chớ vào vòng mai phục. Huỳnh Thạch Hoàng Thành, hừng đông. Sắc trời vẫn như cũ lờ mờ. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy một đêm chưa ngủ. Nàng nằm trên giường, uyển chuyển dáng người vòng quanh cái kia ấm áp hỏa vân áo lông, thon dài hai cái đùi ngọc kẹp lấy quần áo một góc. Nàng nghe phía bên ngoài truyền đến vệ hồn điểu khàn giọng tiếng kêu. Trưởng công chúa đứng dậy đem hỏa vân áo lông khoác lên người, đẩy ra cửa sổ. Trong viện gốc kia che trời phong đỏ lá cây, rơi đầy đất lá đỏ. Trưởng công chúa thuận tay tiếp nhận không trung một chiếc lá. Trên lá cây còn mang theo một chút màu trắng hoa tuyết. Đến gần cửa ải cuối năm, Huỳnh Thạch Hoàng Thành còn lạnh như vậy, Hàng Dạ Thành chẳng phải là lạnh hơn. Cũng không biết tiểu tần tử bọn hắn thế nào, dựa theo phía trước bản cung bàn giao, bọn hắn có lẽ muốn quay trở về a. Chương 128, trưởng công chúa xuất binh Bắc Cảnh. Nếu là tiểu tần tử xảy ra chuyện, bản cung cùng ngươi không chết không ngớt. Trưởng công chúa nghe được trong viện truyền đến động tĩnh. Nàng cúi đầu xuống nhìn thấy tuyết trắng mênh mang trên mặt đất. Linh Âm đã sớm ăn mặc màu xanh nhạt váy gấm nắm lấy chổi quét đến tuyết tới. Nàng đông đến cho tay nhỏ A lấy hơi nóng. Hai cái chân tại dưới đất dẫm tới dẫm đi. Trưởng công chúa nghĩ thầm, cái này tiểu tần tử cùng Linh Âm nhận thức sớm như vậy. Tốn tiền nhiều như vậy cho bản cung mua kiện hỏa vân áo lông mà không có cho Linh Âm mua. Thoáng chốc. Lại một dòng nước ấm vang vọng trái tim. Đúng lúc này, một thân hồng y hồng xà từ đằng xa bay tới. Nàng lộ ra thần sắc rất là vội vàng, trong tay nắm lấy một phần đen kịch mật thư. Trưởng công chúa nhìn thấy mật thư lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng. Mật thư màu đen đến từ Hàng Dạ Thành nằm vùng Huyền Trư. Trưởng công chúa lập tức đem thư tín mở ra. Trong tay một đạo hàng băng kiếm khí xâm nhập trong đó. Nhất thời phía trên nét chữ bắt đầu hiển hiện. Khởi bẩm chủ tử, Thiên Đạo Giáo, Ngũ Hành Minh, Thanh Long Công hội tụ tập 2.000 người, cùng yêu thú hợp tác tại U Minh Tuyết Sơn vây giết Lam Kiếm Tâm. Mà Lam Kiếm Tâm chậm chạp không cho tiểu tần tử hồi thiếp văn thư. Thuộc hạ biết được tiểu tần tử được mời đi Bắc Cảnh Trường Thành, tới bây giờ chưa về. Trưởng công chúa lập tức chau mày. Người xuyên Việt không phải bình thường binh sĩ. Mỗi cái sách đi ra đều có thể đơn độc chiến đấu. 2.000 tên người xuyên Việt tụ tập tại một chỗ, là một cổ lực lượng cường đại. Lại thêm yêu thú 10 vạn người, Lam Kiếm Tinh còn lại 3 vạn người khẳng định sẽ bị giết không chừa mảnh giáp. Lam Kiếm Tâm, ngươi thật to gan, cũng dám tự mình giữ lại trấn ma vệ một chỗ chiến đấu. Không đúng. Trưởng công chúa nắm lấy mật thư, dung mạo ngưng trọng. Tiểu tần tử sẽ không nghe nàng Lam Kiếm Tâm nói bậy. Trừ phi ta cái kia người điên tỷ tỷ Hàn Nguyệt Ly ngay từ đầu liền định tốt kế hoạch. Trưởng công chúa nháy mắt mặt lộ sát khí. Tay hắn vù duỗi tay một cái. Treo ở trên tường Nguyệt Ảnh Kiếm vèo một tiếng bay tới. Trưởng công chúa bắt được Nguyệt Ảnh Kiếm phóng lên tận trời. Bay thẳng nữ đế chưởng hỏa điện. Trong chưởng hỏa điện điện. Nữ đế chính giữa nhàn nhã nửa nằm tại trên long ỷ. Bên cạnh Thượng quan Thanh Nhi chính giữa đọc lấy các nơi tấu chương. Bệ hạ, chúng ta ẩn giấu ở trong trấn ma vệ người đưa tới mật thư. Nói là tần giáo úy tại Hàn Dạ Thành tao ngộ thiên đạo giáo tập sát. May mắn trấn ma vệ chạy đến kịp thời, bằng không đã chết. Nữ đế hơi lim dim mắt, mặt không biểu tình. Đúng lúc này, chưởng hỏa điện bên ngoài đột nhiên truyền đến trưởng công chúa một tiếng giận mắng. Hàn Nguyệt Ly, ngươi cho bản cung cút ra đây. Nữ đế vù mở mắt, đôi mắt lóe ra u minh hỏa diễm màu xanh lam. Hàn Nguyệt Hy, ngươi thật là tự tìm cái chết, cũng dám tại chưởng hỏa điện gọi thẳng trẫm tục danh. Nàng thoáng cái theo ghế dựa mềm vượt lên, nhanh như điện chớp cướp ra ngoài. Trưởng công chúa Hàn Nguyệt Hy nắm lấy Nguyệt Ảnh Kiếm, đá một cái bay ra ngoài cổng chưởng hỏa điện, thẳng tắp đi đến. Chưởng hỏa điện xoay quanh mấy cái màu vàng kim phượng hoàng bị sát khí này kinh hãi nhộn nhịp khàn giọng kêu to. Nữ đế nháy mắt xuất hiện tại trưởng công chúa trước mặt 10 mét. Nàng hai tay chắp sau lưng, mắt gắt gao nhìn chằm chằm trưởng công chúa. Hàn Nguyệt Hy, ngươi là muốn chết sao? Trẫm lại cảnh cáo ngươi một lần. Ngươi như còn dám tại chưởng hỏa điện như vậy càng rỡ. Im miệng. Dừng lại. Bản cung hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cho Lam Kiếm Tâm mật chỉ? Nữ đế bá tức giận mắt hơi động một chút. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hàn Nguyệt Ly. Trưởng công chúa Hàn Nguyệt Hy đưa tay chỉ nữ đế, khí thế hung hăng mắt trừng lấy. Ngươi đời này thích nhất liền là tính toán người nhà. Ngươi tính toán mẫu hậu, tính toán hoàng huynh, tính toán ta muội, hiện tại lại tính toán ta. Bản cung đáp ứng để tiểu tần tử giúp ngươi đưa vật tư đến Hàn Dạ Thành. Ngươi lại đưa đi mật chỉ để bọn hắn lưu lại tới chiến đấu chịu chết. Nữ đế mắt thấy dấu diếm không đi xuống, tức thì mắt trừng đến càng thêm hơn. Vậy thì như thế nào? Bắc Cảnh Trường Thành là đại diễn quốc bình chướng, nếu như Bắc Cảnh Trường Thành nghiền nát, Hàn Dạ Thành thất thủ, Huỳnh Thạch Hoàng Thành lại có thể an toàn đến đi đâu? Hàn Nguyệt Hy, ngươi là đại diễn quốc trưởng công chúa, ngươi nên biết quốc gia an nguy lớn hơn trời. Cũng dám chạy đến nơi này chất vấn trẫm, ai cho ngươi lá gan? Hàn Nguyệt Ly, ngươi đừng cho bản cung kéo đại kỳ, Bắc Cảnh Trường Thành người gác đêm chết nhiều như vậy, ngươi vì sao không cho Bạch Vũ Vệ đi qua? Trẫm không phải đã điều binh 3 vạn đi, tất cả đều chết à? Trưởng công chúa phẫn nộ, cười lạnh. Bạch Vũ Vệ đại tướng quân Bạch Khởi, thủ hạ nắm lấy 80 vạn Bạch Vũ Vệ quân đoàn. Ngươi cho rằng bản cung không biết rõ. Ngươi 80 vạn quân đoàn đều không đi Bắc Cảnh Trường Thành, ngươi để bản cung 500 người ở lại nơi đó chịu chết. Hàn Nguyệt Ly a Hàn Nguyệt Ly, ngươi thật là lòng dạ đáng chém. Nữ đế nháy mắt hai tay giương lên. Sau lưng một đoàn u minh hỏa diễm màu xanh lam cháy hừng hực lên. Ngươi hôm nay chạy đến chưởng hỏa điện là hướng trẫm hưng sư vấn tội tới. Trẫm mật chỉ phía dưới liền hạ xuống, ngươi làm như thế nào? Trưởng công chúa Nguyệt Ảnh Kiếm rút ra chỉ vào nữ đế. Bản cung hiện tại không thời gian đánh nhau với ngươi, ta chỉ nói cho ngươi. Nếu như tiểu tần tử bị yêu thú cùng người xuyên việt vây giết mà chết, bản cung trở lại hoàng thành ngày, liền là mang theo trấn ma tháp cùng ngươi đồng quy vu tận thời điểm. Ngươi cho bản cung chờ lấy. Trưởng công chúa màu tím đen hỏa vân áo lông hất lên, dùng lôi điện xu thế bay ra chưởng hỏa điện, chui lên vân tiêu. Nữ đế chau mày, lớn tiếng quát lớn. Ngươi muốn làm gì đi? Liên quan gì đến ngươi? Trưởng công chúa đã nhanh nhanh bay khỏi mà đi. Nữ đế đứng ở vùng trời chưởng hỏa điện đứng xa xa nhìn muội muội Hàn Nguyệt Hy. Sắc mặt nàng ngưng trọng, sinh lấy nộ hỏa. Hàn Nguyệt Hy a Hàn Nguyệt Hy. Hắn chỉ là cái thái giám, ngươi có thể nào coi trọng như thế? 80 vạn Bạch Vũ Vệ cấm quân, ngươi cho rằng trẫm không muốn dùng. Tinh Quang Thành nơi đó chiếm cứ đại lượng người xuyên việt. Cực Quang Thành thần miếu xung quanh càng là chiếm cứ trùng điệp quỷ dị. Trẫm chỉ ở ngoại vi hành tẩu, liền bị trọng thương. Nếu như cái này 80 vạn Bạch Vũ vệ tiêu hao hầu như không còn, ta đại diễn quốc cũng đem không còn tồn tại. Mười hơi phía sau, nữ đế thân vệ Thượng quan Thanh Nhi bay đến nữ đế sau lưng. Bệ hạ, nhìn tới trưởng công chúa muốn đi Bắc Cảnh. Đúng vậy a. Trẫm hạ tiểu tần tử nước cờ này, cuối cùng liền là muốn dẫn Hà Nguyệt Hy đi qua, để nàng thật tốt thu thập yêu thú cùng người xuyên Việt một hồi. Trẫm muội muội này từ lúc Hoàng Huynh sau khi chết liền chưa bao giờ đi ra hoàng thành, lần này cuối cùng đi ra. Bệ hạ, Lam soái bên cạnh ngài thả nằm vùng đưa tới mật thư, nói Lam soái cùng yêu thú đạt thành hợp tác, nửa năm này đều là giả chiến đấu. Chính là vì dẫn người xuyên Việt mắc câu. Trẫm đã sớm biết, liền là giả vờ phối hợp nàng diễn kịch mà thôi. Lam Kiếm Tâm có chút đầu não, nhưng mà cuối cùng trẻ tuổi. Nàng để hòa hợp yêu thú hợp tác nói thành đó chính là nói thành. Không. Yêu thú là tham lam nhất, bọn chúng khẳng định hai đầu song ăn. Thì ra là thế. Nguyên cớ Trẫm mới thả quân cờ dẫn muội muội đi qua, triệt để thu thập đám kia yêu thú cùng người xuyên Việt. Đừng nhìn Trẫm muội muội này bị điên, nhưng treo lên trưởng lai, những yêu thú kia, người xuyên Việt không phải là đối thủ. Bệ hạ anh minh. Chương 129, trưởng công chúa đại quân vào gió tuyết vân thủy giao dẫn chúng đi chiến trường. Linh Âm vốn là còn đang quét tuyết. Đột nhiên phát giác được trên nóc nhà 10 tên cầm tinh thần sắc không đúng. Thấy mọi người nhộn nhịp nhìn về phía chưởng hỏa điện phương hướng. Linh Âm cũng nghi ngờ ngẩng đầu lên, liền thấy trưởng công chúa khí thế hung hăng đạp vân bay trở về. Thấu trời tuyết lớn cũng không che giấu được nàng cái kia phong hoa tuyệt đại. Chỉ nghe trưởng công chúa xa xa lớn tiếng giận dữ hét. 12 cầm tinh ở đâu? Có mạc tướng. Tất cả trấn ma vệ võ trang đầy đủ, mang lên tất cả có thể mang pháp khí ám khí, một khắc đồng hồ phía sau tại Thái Âm cung phía trước tập hợp, có làm hỏng chiến cơ người chém. Mạc tướng tuân mệnh. Hồng Xà Yến Thử chờ 10 tên cầm tinh giáo úy tranh thủ thời gian bày ra hành động. Các nàng nhìn trưởng công chúa khí thế kia rào rạc bộ dáng, liền biết có đại sự phát sinh. Toàn bộ Thái Âm cung nháy mắt loạn. Kho vũ khí, vật tư kho toàn bộ mở ra. Líp nha líp nhít trấn ma vệ chạy vào nhận lấy đủ loại vật tư vũ khí. Thành viên thần tình gấp trương nghiêm cung kính. Trưởng công chúa thì một mực khoác lên hỏa vân áo lông đứng ở không trung, mắt lạnh lùng nhìn kỹ. Phảng phất có ai dám chậm trễ từng phút từng giây liền sẽ bị nàng chém làm vỡ nát đồng dạng. Linh Âm trong lòng rất là sốt ruột. Lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng thừa dịp Hồng Xà chỉ huy trấn ma vệ khe hở, nhỏ giọng hỏi thăm. Hồng Xà, đến cùng thế nào? Linh Âm, Thái Âm cung lập tức liền còn lại ngươi. Ta nghe nói bệ hạ cho tiểu tần tử hạ mật chỉ, để hắn nhất định cần lưu lại tới tham gia người gác đêm cùng yêu thú chiến tranh. Hơn nữa Hàn Dạ Thành người xuyên Việt cũng muốn từ phía sau lưng tập kích, nguyên cớ trưởng công chúa mới chịu lập tức đến Bắc Cảnh. Vậy có phải hay không đặc biệt nguy hiểm? Linh Âm thần sắc sốt ruột. Dựa theo hiện tại loại tình huống này, cực kỳ nguy hiểm. Dù sao cũng là chiến trường, đao kiếm vô tình. Trong tích tắc, Linh Âm phản phất rơi vào hầm băng. Toàn bộ tâm đều triệt để treo lên. Tần Minh a Tần Minh, ngươi đã đáp ứng ta sẽ bình an trở về. Một khắc đồng hồ phía sau, Thái Âm cung bên ngoài đá xanh trên quảng trường, 5.000 tên trấn ma vệ thân mang màu xanh khô giáp, cưỡi tuyết câu ngựa xếp hàng hoàn tất. 10 tên nữ tử giáo úy cũng đều người khoác chiến giáp, tay cầm đao kiếm. Trưởng công chúa cưỡi tại một thất lông sáng bóng màu trắng tuyết câu lập tức. Nàng lôi kéo dây cương, tuyết câu ngựa ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng. Chấn đến trên cây tuyết động e sàng sạc, e mà rơi. Trưởng công chúa trong tay trường tiên vung lên, lớn tiếng nói. Xuất phát. Thoáng chốc. 5.000 tên trấn ma vệ đại quân ra cửa cung mà đi. Hai bên đường công công nha hoàng thị vệ quỳ một chỗ. Bọn hắn kinh sợ, trong lòng nghi ngờ chấn kinh, đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Huỳnh Thạch hoàn thành rất nhiều bách tính mới vừa vặn rời giường. Đột nhiên nhìn thấy trấn ma vệ đại quân nhanh chóng vụt qua, từng cái chấn động vô cùng. Đây cũng là phát sinh cái gì thiên đại sự tình. Trưởng công chúa đều xuất động. Nghe nói đại hoàng tử sau khi chết, trưởng công chúa chưa bao giờ đi ra kinh thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không biết rõ lần này đến tột cùng phát sinh chuyện gì. nàng dĩ nhiên ra hoàng thành. Giờ này khắc này, cửa thành Bắc thủ tướng Trình Viễn chính giữa đứng ở đầu tường, nắm trong tay lấy một cái phương thiên trường kích. Tu vi của hắn tại thông linh nhất trọng cảnh giới. Nguyên bản hắn ngay tại phía dưới trong gian nhà nghỉ ngơi, lại đột nhiên bị thái giám tướng môn đập ra, đồng thời mang đến bệ hạ khẩu dụ. Nói muốn hắn lập tức tổ chức binh mã đem cửa Bắc giữ vững. Trình Viễn tại một mặt trong mộng bức mang theo hơn 500 tên thủ vệ, đứng ở cửa Bắc đầu tường. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa âm thanh. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Nguyên bản bầu trời liền tung bay tuyết lớn. Ngựa đem trên mặt đất tuyết động đá đến bay lên, càng lộ vẻ đến một mảnh trắng xóa. Vốn là Trình Viễn muốn lập tức phía trước ra ngăn cản. Thế nhưng hắn vừa nhìn thấy cái kia đại quân màu xanh đen khôi giáp, lập tức mộng bức. Những cái này quân đội không phải người khác, là trưởng công chúa Trấn Ma Vệ. Trong đại diễn quốc hai đại quân đoàn không thể trêu nhất. Một cái là bệ hạ Bạch Vũ Vệ, còn có một cái liền là trưởng công chúa Trấn Ma Vệ. Nhưng mà bệ hạ nửa khắc đồng hồ phía trước đã truyền đến khẩu dụ. Nguyên cớ Trình Viễn chỉ có thể kiên trì nắm lấy phương thiên trường kích la lớn. Trưởng công chúa, bệ hạ khẩu dụ, để tất cả binh mã đều không cho. Lời nói còn chưa nói xong, trưởng công chúa đã xuất thủ. Oanh! Đầy trời băng tuyết đều theo lấy hàng băng kiếm khí cuốn tới. Phô thiên cái địa thế lực cường đại để Trình Viễn bị đánh bay ngược mà ra, tiếng nói im bặt mà dừng. Cái khác thủ vệ sớm theo yêu cầu đem cao tới 20 mét cửa thành đóng. Thế nhưng trưởng công chúa cưỡi tuyết câu ngựa không giảm chút nào nhanh. Ngay tại khoảng cách cửa thành Bắc 200 mét thời điểm, nàng Nguyệt Ảnh kiếm bỗng nhiên mà ra, cao tốc xoay tròn. Trong chốc lát, gần 10 đạo kiếm khí ầm vang chém ra. Hư hư hư vù vù. Bột một tiếng, gần cao 20 mét cửa thành ầm vang sụp đổ. Trưởng công chúa một ngựa đi đầu cử tuyết câu ngựa xông ra ngoài thành. 5.000 tên Trấn Ma Vệ cũng tại theo sát phía sau ra thành. Đứng ở đầu tường rất nhiều thủ vệ đều mộng. Quảng tại góc tường thổ huyết không chỉ Trình Viễn cũng mộng. Tuyết rất lớn, trời rất lạnh. Tại cung đình thần võ môn phía trước cao nhất gốc kia trắng trên trụ, điêu khắc người một đầu ngoằn ngoèo mà lên hắc long. Hắc long trụ đỉnh cao nhất, đứng đấy một cái màu trắng chồn. Nó cái kia xanh thăm thẳm mắt thẳng tắp nhìn kỹ trưởng công chúa rời đi phương hướng. Lóe hơi hơi lục quang con ngươi xoay chậm chậm. Bỗng nhiên, nó cảm giác được một đạo đáng sợ ánh mắt chăm chú vào trên người mình. Cái kia màu trắng chồn thân ảnh vọt tới, lập tức nhảy xuống hắc long trụ, biến mất tại trong đống tuyết. Chưởng hỏa điện cao nhất tầng cao nhất. Nữ đế Hà Nguyệt Ly một bộ màu vàng ống long bào đầu đội kim quang, đứng ở trong gió tuyết. Mắt nàng nghi ngờ nhìn một chút hắc long trụ phương hướng. Hình như không phát hiện cái gì. Lại đem góc nhìn nhìn chằm chằm về phía cửa bắc ngoài thành. Trắng xóa tuyết lớn phía dưới, 5.000 tên Trấn Ma Vệ từng bước biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nữ đế hơi hơi lắc đầu. Hà Nguyệt Hy a Hà Nguyệt Hy, dùng tâm tư của ngươi không hẳn đoán không được đây là trẫm cho ngươi đặt bẫy, nhưng ngươi vẫn là đi. Ngươi làm cái thái giám, ngươi không rõ. Hàng Dạ Thành Đông Quận, một chỗ trong hẻm nhỏ. Một bộ bạch y như tuyết vân thủy giao, tập hợp ngũ hành minh 300 tên người xuyên Việt. Bọn hắn võ trang đầy đủ đủ loại ám khí pháp khí toàn bộ trang bị đúng chỗ. Vân thủy giao nhìn một chút đen như mực bầu trời. Phía trên bay qua phệ hồn điểu màu đỏ đã đến mấy trăm con. Phản phất đã dự liệu được tối nay Hàng Dạ Thành người xuyên Việt tập hợp. Sư phụ! Đột nhiên từ phía trước ngõ nhỏ ngách rẽ truyền đến một tiếng. Vân Thủy Giao kinh ngạc xoay người lại. Liền thấy mờ tối Huỳnh Thạch Đăng bên dưới. Vóc dáng không cao, làn da ngăm đen Mã Cường mang theo trăm tên người xuyên Việt, chạy nhanh mà tới. Vân Thủy Giao kinh ngạc nói, ê Mã Cường, sao ngươi lại tới đây? Sư phụ, chúng ta đến Tinh Quang Thành phía sau, Minh Chủ tiếp vào Thiên Đạo Giáo hợp tác thỉnh cầu, liền phái ta mang theo trăm người tới tăng cường tại ngươi. Vân Thủy Giao nghĩ thầm, nguyên lai Minh Chủ đối lần này Vân Thiên Đạo Nhân kế hoạch cũng là công nhận. Sư phụ, chúng ta trên đường tiến lên đến nhưng nhanh, liền sợ chậm trễ thời gian, không nghĩ tới vừa vặn đuổi kịp, nghe nói cái kia người gác đêm chỉ còn lại 30.000 người. Chúng ta nhất định có thể đem bọn hắn giết cái không chừa mảnh giáp. Mã Cường sư huynh nói đúng, chỉ cần chúng ta đem Hàng Dạ Thành cướp lại. nơi này liền có thể xem như chúng ta đại bản doanh. Vân Thủy Giao nhìn thấy đệ tử tăng cường nhân mã thật cao hứng. Tốt. Chuẩn bị xuất phát. Ngư sư thúc Huyền Khanh đây. Vân đường chủ, Huyền Khanh sư thúc nói để chúng ta đi trước, nàng đi mua hai vò rượu mang lên. Vân Thủy Giao cũng không nghĩ nhiều, chỉ vào xa xa trong bóng tối U Minh Tuyết Sơn nói. Xuất phát. U Minh Tuyết Sơn, trên đường không muốn phát ra tiếng vang. Minh Bạch. 400 người lập tức vào hắc ám bắt đầu hành quân. Mắt Vân Thủy Giao lần nữa nhìn về phía xa xa trong gió tuyết quang phương dịch trạm. Nơi đó mông lung, chỉ thấy trên nóc nhà mang theo một ngọn huỳnh thạch đăng. Nàng kỳ thực vừa mới lại đi qua, biết được đệ tử Tần Minh vẫn là không trở về. Trong lòng Vân Thủy Giao sốt ruột. Nếu như tối nay đại chiến trấn ma vệ cũng tham gia, nên làm gì là tốt? Chương 130, chà đạp Vân Thủy Giao. Tiểu Tần tử, ngươi xác định mình có thể. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm ăn chút thịt rượu. Hắn phát hiện cùng cái nữ nhân điên này căn bản không phải người một đường. Hai người nói chuyện cũng cực kỳ không thoải mái. Vội vàng sau khi kết thúc, Tần Minh đi tới bắc cảnh bên ngoài trường thành. Lúc này đã đến sáng sớm. Nhưng mà cái này đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt cùng ban đêm không quá mức hai loại. Xa xa quỷ dị dưới bầu trời, tuyết lớn đầy trời, thỉnh thoảng truyền đến đủ loại yêu thú quỷ khóc sói gào. Trên bầu trời âm thanh khàn giọng phệ hồn điểu bay đến càng nhiều. Bọn chúng trên đuôi kéo lấy thật dài quỷ hỏa, thời gian sáng thời diệt, cho cái này nguyên bản liền để nhân tâm sợ hãi thiên địa lại kìm nén mấy phần kinh dị. Tần Minh tại bắc cảnh trường thành xung quanh khu sinh hoạt chẳng có mục đích hành tẩu. Hắn thật rất muốn đi gặp sư phụ, đem lần này tập kích sự tình nói cho nàng, để nàng tuyệt đối không nên tới. Các đêm quân đoàn cùng quân đoàn yêu thú bên trong không thiếu cao thủ. Một khi khai chiến, người xuyên việt điểm này người nhất định sẽ bị bao bọc vây quanh, miễn cưỡng cho mài chết. Làm thế nào đây? Chính mình lại không thể rời khỏi. Đúng lúc này, đột nhiên, một cái bạch cầu theo Tần Minh sau lưng ném tới. Hắn bén nhạy né tránh thuận thế chưởng phong thoáng nhất. 3. Bạch cầu bị đánh làm vỡ nát, nổ tung hoa tuyết nhộn nhịp bay xuống. Trong lòng Tần Minh nghi hoặc ai chơi loại này trò đùa quái đản. Tiếp cái hít thở. Hắn bên trái lại một cái tuyết cầu ném tới. Lần này Tần Minh trực tiếp đem tuyết cầu chộp trong tay, hướng về ném tới phương hướng hỏng trở về. Tuyết cầu rơi vào hắc ám, một điểm động tĩnh đều không có. Người nào? Tần Minh tay phải trong tay áo đã nắm chặt độc cổ nhận. Đúng lúc này, theo trên đỉnh đầu hắn truyền đến cười khanh khách một tiếng. Tiểu gia hỏa phản ứng rất nhanh đi. Tần Minh ngẩng đầu liền thấy, một gian cao hơn 10 mét của nát phòng ốc trên mái hiên, ngồi một vị thân mang váy vàng cô nương. Nàng hai cái màu trắng tất chân dài tại không trung lắc tới lắc lui. Dĩ nhiên là Huyền Trư. Hoặc là nói là ngũ hành minh lâm một đường đường chủ Chu Huyền Khanh. Tần Minh tranh thủ thời gian nhìn chung quanh, sợ có người nhìn thấy. Đừng xem. Huyền Trư trong tay bóp lấy tuyết cầu, cười nói. Xung quanh ta đã nhìn xong, có cái lão binh bị ta đánh ngất xỉu đi qua. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Tới nhìn ngươi một chút thương tổn, chủ tử mới nói, ngươi chịu lấy điểm thương tổn, nàng muốn rút heo của ta ra. Thương thế của ta đã không còn đáng ngại. Huyền Trư ngồi tại trên mái hiên đung đưa hai chân, đem trong tay tuyết cầu lần nữa ném về Tần Minh, bị Tần Minh một phát bắt được. Uy, ta hỏi ngươi a, tiểu Tần tử. Chủ tử mới nói để ngươi đem vật tư đưa đến lập tức trở về Huỳnh Thạch hoàn thành. Ngươi tại sao còn chưa đi? Lam Kiếm Tâm một mực không cho vật tư hồi thiếp, chúng ta hôm nay tới lấy, không nghĩ tới nàng lấy ra bệ hạ mật chỉ. Mật chỉ? Chật chật chật. Vậy ngươi đi không nổi. Huyền Trư lúc nói chuyện, hai cái tất chân trắng chân nhỏ đem trên mái hiên tuyết đá đến tán lạc xuống, vẫy vào trên mình Tần Minh. Tần Minh vỗ vỗ tuyết, không tiếng nói. Ngươi không muốn luôn đá tuyết tại trên người của ta, nói chuyện liền thật tốt nói. Ta là heo nha, heo không động lời nói hội trưởng thịt. Ta hôm qua nghe Mị Dương nói, ngươi còn có cái nhũ danh là ngoan ngoãn heo. Chết tiệt Mị Dương. Huyền Trư đưa trong tay tuyết đoàn tan thành phấn vụn, tất trắng hai chân lắc càng vui vẻ. Lần sau tìm nàng tính sổ, dám bóc ta nội tình. Nàng còn có nhũ danh là cực nhã dê dê. Phốc phốc. Tần Minh kém chút cười nghẹn lại. Không nghĩ tới Mị Dương nhũ danh này càng đùa. Lúc này, bắc cảnh trên trường thành người gác đêm đã trải qua bắt đầu tập kết. Tần Minh sốt ruột nói. Ngươi cuối cùng hiện tại ngũ hành minh nằm vùng, tại nơi này ra vào không tiện, chớ bị phát hiện. À đúng rồi. Tiểu Tần Tử, ta tới thật là có sự tình tìm ngươi. Huyền Trư gãi đầu một cái từ trên mái hiên nhảy xuống, đứng ở trước mặt Tần Minh. Đầu nàng vừa vặn chống đến ngực Tần Minh. Ngươi vóc dáng thế nào như vậy cao a? Ta nói ngoan ngoãn heo tỷ tỷ, ngươi không phải có chuyện tìm ta, không muốn luôn đổi chủ đề, thời gian khẩn trương. A. Thiên đạo giáo, ngũ hành minh, Thanh Long công hội mới mở hội nghị, bọn hắn cùng yêu thú đạt thành hợp tác, tìm phục tại U Minh Tuyết Sơn. Thừa dịp các ngươi cùng yêu thú lúc khai chiến tại sau lưng tập kích, nguyên cớ rất nguy hiểm. Ngươi đến lúc đó mang trấn ma vệ trốn đằng sau, dạng này cũng không kháng chỉ, lại có thể bảo đảm an toàn. Tần Minh nghe được Huyền Trư lời nói, đầu đều mộng. Vừa mới cái kia tóc trắng ma nữ nói nàng cùng yêu thú đạt thành liên minh, một chỗ tại U Minh Tuyết Sơn tập kích người xuyên Việt. Hiện tại người xuyên Việt còn nói cùng yêu thú đạt thành liên minh, tại U Minh Tuyết Sơn tập kích người gác đêm. Đây rốt cuộc là một nhóm dạng gì thần tiên âm mưu gia đánh nhau? Cái kia quai trư tỷ tỷ, ngươi có đi hay không chiến trường? Ta đương nhiên muốn đi, không đi ngũ hành minh sẽ hoài nghi. Ta nhiều năm như vậy ẩn núp chẳng phải bạch tìm tựa. Ta còn muốn một ngày kia lên làm ngũ hành minh minh chủ đây. Tần Minh. Nháy mắt. Trong đầu Tần Minh có cái chủ kiến. Có lẽ dùng loại phương pháp này có thể đem tin đưa cho sư phụ. Quai trư tỷ tỷ, lần trước đâm ta một kiếm suýt chút nữa thì ta mạng già, các ngươi ngũ hành minh cái kia nữ chính là ai a? Ngươi nói băng hỏa lưỡng trọng thiên nữ tự áo trắng kia. Ta liền nói ngày kia ngươi lòng dũng cảm lớn như vậy, cũng dám cầm kiếm đi hành thích nàng. Nguyên lai ngươi còn không biết rõ thân phận của nàng a, nàng thế nhưng chúng ta ngũ hành minh viêm hỏa đường đường chủ Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao. Tần Minh giả bộ như chính mình bộ dáng khiếp sợ. Ta ngày kia tại trong tửu lâu cảm giác nàng cử chỉ như là người xuyên Việt, liền muốn hành thích giúp nàng thu được ban thưởng. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là viêm hỏa đường đường chủ, sớm biết lời nói liền không đi. Hướng đi qua còn bị người đâm một kiếm, kém chút dựng vào mạng nhỏ. Huyền Trư cười cười, trắng nõn trên mặt lúng đồng tiền nhỏ hiện lên. Tiểu Tần Tử can đảm lắm. Tần Minh cố tình nắm lấy bụng vết thương. Quai Trư tỷ tỷ, khẩu khí này ta nuốt không trôi, ta muốn báo thù. Ngươi báo cái gì thù a? Ta sư tỷ Vân Thủy Giao nhưng lợi hại, ta đều đánh không được nàng. Đánh không được, nhưng mà ta người nhiều. Lần này ta 500 trấn ma vệ mang theo rất nhiều ám khí. Lam kiếm tâm để chúng ta tìm phục tại U Minh Tuyết Sơn Tây Nam bên cạnh. Ngươi nhìn có thể hay không tìm cơ hội để Vân Thủy Giao bọn hắn cũng đến Tây Nam bên cạnh. Đến lúc đó ta dùng vô số khí độc ám khí bắn nàng, ta muốn báo thù. Nha, nhìn không ra nha, tiểu Tần Tử lòng dũng cảm vẫn là rất lớn. Bất quá nàng thế nhưng ta sư tỷ a, ngươi dạng này để ta đi bán đứng sư tỷ. Có phải hay không có chút? Tần Minh giả bộ như lòng đầy căm phẫn nói. Cái gì sư tỷ? Các nàng thế nhưng người xuyên Việt đều đáng chết. Huyền Trư nặng nề gật đầu, cho Tần Minh giơ ngón tay cái. Chẳng trách chủ tử như vậy ưa thích ngươi, ta Huyền Trư xem như minh bạch. Tốt, tỷ tỷ kia liền giúp ngươi một tay. Ngươi chờ xem. Tỷ tỷ nhất định đem Vân Thủy Giao lừa vào ngươi vòng mai phục, để ngươi cẩn thận chà đạp nàng. Bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá ngươi thật giống như là thái giám a, chà đạp không nổi. Tần Minh. Hắn trừng mắt liếc Huyền Trư, lắc lắc tay áo. Ta không nghĩ nói chuyện cùng ngươi. Tần Minh mu bàn tay tại sau lưng xoay người rời đi. Đùa đến cái kia Huyền Trư ôm lấy bụng khanh khách cười không ngừng. Chương 131, cha ruột đều giết. Thật là người điên. Tần Minh trở về gác đêm trường thành. Mị Dương cùng Manh Thỏ mang theo 500 tên trấn ma vệ tới. Tần Minh theo mỗi tên trên mặt của trấn ma vệ đều thấy được vết trước người hưng phấn cuồng nhiệt. Đó căn bản không giống hai thế lực lớn đại chiến phía trước loại kia lòng đầy căm phẫn. Ngược lại càng giống là hận không thể cắn một cái loại kia không đội trời chung. Tại sao sẽ như vậy chứ? Người xuyên Việt đến cùng làm chuyện gì, để các ngươi khắc vào trong lòng cừu hận. Tần Minh nghe được sau lưng truyền đến rất nhiều động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn thấy băng tuyết trường thành phía dưới, líp nha líp nhíp người gác đêm quân đội đi ra. Bọn hắn thân mang bạch giáp, nắm trong tay lấy mạch linh đao, sói tiễn, trường kích. Xung phong phía trước bên cạnh người gác đêm còn cử tuyết câu ngựa, ăn mặc huyền thiết phù đồ giáp. Loại huyền thiết phù đồ giáp này, Tần Minh biết. Tại linh cảnh khốn đốn nữ xích sắc liền là huyền thiết chế tạo. Bình thường đao kiếm cực kỳ khó chặt đứt. Ăn mặc loại huyền thiết phù đồ giáp này trùng kích kỵ binh, cơ hồ có thể nói thế như chẻ tre. Còn có huyền thiết liên nỏ, dài 10 mét, rộng chừng 5 mét. Mỗi thanh huyền thiết liên nỏ bên trên đều trang bị tốt 10 mũi tên. Mỗi chi tên đều có dài gần 2 thước. Hơn nữa trên mũi tên còn vẽ lấy quỷ dị phù lục đường vân. Xem ra loại này tên bắn ra ngoài e rằng uy lực không nhỏ. Còn có rất nhiều người gác đêm trong tay nắm lấy huyền thiết thuẫn. Loại này huyền thiết thuẫn liền là đối mặt thuốc nổ cũng không sợ chút nào. Tần Minh xem như hiểu. Chẳng trách người xuyên Việt tại cái thế giới này cũng không có đem thuốc nổ đại diện tích sử dụng đến chiến trường. Nhìn tới cũng là có nguyên nhân. Chiến lực như vậy cực mạnh quân đội đích thật là người xuyên Việt ác mộng. Càng làm cho Tần Minh khiếp sợ là hắn biết được tin tức, nữ đế Hà Nguyệt Ly tương tự quân đội như vậy còn có sơ sơ 80 vạn. Tóc trắng ma nữ Lam Kiếm Tâm nắm lấy hai thanh nhược thủy đao đi tới Tần Minh trước mặt. Mắt Tần Minh đặt ở loan đao của nàng bên trên. Đao trình màu xanh đậm, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo. Cho người một loại cực sát khí cực mạnh cảm giác. Tần giáo úy đối ta đao cảm thấy hứng thú. Lam soái tên gọi Kiếm Tâm, ta còn tưởng rằng ngươi là dùng kiếm. Danh tự là phụ mẫu lấy, nhưng mà ta không thích kiếm. Tần giáo úy, thời gian đã không còn sớm, ngươi có thể mang theo trấn ma vệ đi hướng U Minh Tuyết Sơn Tây Nam bên cạnh. Tối nay ba chúng ta vạn đại quân sẽ ở chính diện trên chiến trường bày trận, còn lại 7 vạn đại quân sẽ từ phía sau bao vây xung quanh U Minh Tuyết Sơn, đem những người xuyên Việt này toàn bộ chơi chết. Tần Minh gật đầu một cái, mang theo 500 trấn ma vệ hạ bắc cảnh trường thành, hướng U Minh Tuyết Sơn xuất phát. Ăn mặc tất đen Mị Dương từ phía sau đuổi theo. Tiểu Tần Tử, ngươi đừng cùng cái kia tóc trắng ma nữ nói chuyện, tỷ tỷ biết ngươi thích cùng nữ nhân nói chuyện. Ngươi có cái gì cứ việc nói cho ta cùng manh thỏ nghe. Tần Minh nhìn xem Mị Dương cười nói. Không có ưa thích nói chuyện cùng nàng, chỉ là làm theo phép mà thôi. Vậy là tốt rồi. Ngươi vừa mới hỏi nàng vì sao không cần kiếm, toàn bộ Hàng Dạ Thành rất nhiều người đều biết. Năm đó cha nàng ép nàng tu luyện kiếm, nàng không nguyện ý, nhất định muốn chính mình sử dụng song đao. Hơn nữa nàng còn dùng song đao cùng chính mình cha chiến một tràng. Liên tục chém cha hắn ba đao, chém chết. Tần Minh không nói quay đầu nhìn một chút bắc cảnh trên trường thành tóc trắng phiêu phiêu Lam Kiếm Tâm. Thật cơ mờ nờ là người điên. Liền chính mình cha ruột đều giết. Bắc cảnh trường thành hướng bắc ngàn dặm, là trên phiến đại lục này cực bắc chi địa. Cũng là yêu thú tộc hang ổ chỗ tồn tại. Giờ này khắc này. Một đạo này rộng chừng 300 mét dưới vực sâu vô tận. Vùi ở phía dưới thang đá Cu Chi bị đào móc ra thiêu đốt, tạo thành trùng thiên hừng hực liệt hỏa. Ngàn vạn yêu thú vung vẫy huyền thiết chù y đinh đinh đang chế tạo lấy binh khí khải giáp. Thân thể bọn họ cường tráng, cái đầu thấp nhất cũng tại 3 mét trở lên. Bọn hắn phản phất không biết mệt mỏi đồng dạng, điên cuồng tiến hành chiến đấu phía trước chuẩn bị. Mỗi cái yêu thú trên mặt đều mang hưng phấn. Cách núi giữa chừng một tên yêu thú tướng lĩnh, nắm trong tay lấy một nửa nhân loại xương đùi, xé rách tiếp một miệng huyết nhục hưng phấn hô. Đại tướng quân có lệnh, 10 vạn đại quân tập hợp, chuẩn bị đi đến U Minh Tuyết Sơn. Chỉ một thoáng, những yêu thú này cùng giống như đi người trước người sau hướng trên vách đá phun trào. Lít nha lít nhít. Địa vực cự mãng, bạo phong lôi sư, vệ cốt thương lang. Một cái so một cái đáng sợ cường tráng. 10 vạn quân đoàn yêu thú từng hàng nhanh chóng xếp hàng hoàn tất. Tại trước mặt bọn hắn cao tới 10 mét núi tuyết trên đồi. Yêu thú tộc đại tướng quân Huyết Lang, chính giữa cùng phó tướng Phật Cách đứng chung một chỗ, ngắm nhìn phương xa U Minh Tuyết Sơn. Huyết Lang toàn thân màu đỏ tươi, thân cao 6 mét, sinh ra một đầu tràng đầy gai nhọn đuôi. Phó tướng Phật Cách trên mặt hiện trâu hình thái, thân thể cường tráng, cao tới 5 mét, trên đầu một cái đầy sừng thú dính đầy máu tươi. Phật Cách, ngươi cùng Thiên Đạo Giáo Vân Thiên Đạo Nhân thương lượng xong. Thương lượng xong, đại tướng quân. Huyết Lang đại tướng quân màu đỏ trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm. Nửa năm trước ta cùng Lam Kiếm Tâm đạt thành hợp tác, kế hoạch tại U Minh Tuyết Sơn đem người xuyên Việt một mẻ hốt gọn. Thế nhưng một tháng trước, ta đi thỉnh giáo Yêu Vương Bệ Hạ, hắn vì việc này khiển trách ta. Đại tướng quân, Yêu Vương Bệ Hạ luôn luôn đặc biệt coi trọng tại ngài, làm sao lại như vậy? Bệ Hạ đã từng chiếm được nhân loại người xuyên Việt chỗ lấy một bộ thô sơ bản Tam Quốc diễn nghĩa. Hắn nói tam phương thế lực chiếm cứ tại Hàng Dạ Thành mới là an toàn nhất, có lợi nhất. Nếu như đem người xuyên Việt toàn bộ đồ sát, chúng ta cùng Lam Kiếm Tâm liền không có vốn để đàm phán. Cho nên mới để ngươi trong âm thầm liên hệ Vân Thiên Đạo Trưởng, dùng cái này tới thực hiện chúng ta yêu tộc lợi ích lớn nhất. Minh Bạch. Vân Thiên Đạo Nhân đáp ứng cho chúng ta pháp khí 200 kiện, áo giáp 2000 kiện, người xuyên Việt thư tịch 50 sách. Đã đưa tới một nửa, chiến đấu kết thúc cho chúng ta một nửa khác. Tốt. Huyết Lang Đại Tướng Quân âm lãnh cười lên. Lam Kiếm Tâm nơi đó, bản tướng cũng nhận được không ít chỗ tốt. Hôm nay chiến đấu, đối Thiên Đạo Giáo một mắt nhắm một mắt mở. Để hắn trong lòng Vân Thiên Đạo Trưởng minh bạch, chính mình đợt này mua bán làm không thua thiệt. Về phần Ngũ Hành Minh cùng cái kia Thanh Long Công Hội người xuyên Việt, chúng ta lại giúp Lam Kiếm Tâm toàn bộ cho ZA. Minh Bạch, Đại Tướng Quân. Chương 132, Sư Phụ Yếm Thiết Kế Mưu. Huyền Trư Mắt Lừa. Tần Minh mang theo Trấn Ma Vệ lặng yên không tiếng động đến gần U Minh Tuyết Sơn. Bọn hắn không có mang ánh đèn. Tại cái này đen như mực đêm chỉ có thể dùng lực cảm giác tìm tòi tiến lên. Tần Minh đã chém chết mấy chục cây trong đống tuyết đột nhiên thoát ra quỷ dị dây leo. Bọn chúng trên dây leo sinh ra sắc bén răng. Nếu như không chú ý liền sẽ miễn cưỡng bị kéo xuống một khối huyết nhục tới. Xung quanh tiếng quỷ khóc sói tru càng là càng ngày càng vang. Bầu trời mơ hồ phiêu tán hồn phách màu trắng u linh, bay trải qua bên tai thời gian phát ra ác quỷ mài răng kinh dị âm thanh. Sau một canh giờ, Tần Minh loáng thoáng cảm giác được trước mặt 500 mét có tòa cao vút trong mây núi. Đỉnh núi hiện hình nón bộ dáng, cao vút trong mây. Sơn thể bán kính lớn đến nhìn không tới đầu. Tần Minh tay thoáng nhất, sau lưng Trấn Ma Vệ nhộn nhịp dừng lại. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi cùng Trấn Ma Vệ tại nơi này chờ chút. Ta đến phía trước nhìn một chút tây nam bên cạnh địa hình. Tiểu Tần Tử, ngươi một người quá nguy hiểm, tỷ tỷ bồi tiếp ngươi đi. Không có việc gì, ta chạy nhanh. Tối hôm qua hai vị tỷ tỷ trở về mang binh cũng cực kỳ vất vả, liền Thẩm Mỹ cảm giác đều không ngủ, tại nơi này nghỉ ngơi thật tốt bên dưới. Ta căn cứ Lam Kiếm Tâm nói địa hình đi thực địa tìm hiểu phía dưới, nhìn nàng một cái có phải hay không đang lừa dối chúng ta. Mị Dương nghe xong Tần Minh nói tóc trắng ma nữ không phải, nàng lập tức hăng hái. Tiểu Tần Tử nói đúng, hoàn toàn chính xác muốn sớm nhìn một chút, cái này Lam Kiếm Tâm cũng không phải người tốt. Tần Minh lặng lẽ chạy ra ngoài. Vẻn vẹn chuồn ra 300 mét, Trấn Ma Vệ mọi người đã mất đi tung tích của hắn. Hắn một bên đến gần U Minh Tuyết Sơn, một bên suy nghĩ cái kia như thế nào cho sư phụ lưu lại tín hiệu. Nên như thế nào nhắc nhở nàng mau chóng rút lui. Cái này U Minh Tuyết Sơn thế nhưng cái to lớn vòng mai phục. Lam Kiếm Tâm 10 vạn đại quân bao vây, người xuyên Việt 2,3 ngàn người căn bản không phải đối thủ. Tần Minh đi tới U Minh Tuyết Sơn góc Tây Nam trên đường nhỏ. Nơi này huyết tinh mùi hôi thối cực nặng. Xung quanh xương trắng ơn ẩn, có thể thấy được nơi này chiến đấu phát sinh rất nhiều. Tại trên vách đá khắc chữ nhắc nhở. Không được. Hắc ám hoàn cảnh, đá đen như mực, ai có thể chú ý tới. Đúng rồi. Tần Minh cuối cùng nhớ tới một kiện đồ vật. Sư phụ cái này yếm màu trắng. Nếu như không phải loại này tình huống khẩn cấp, hắn là thật luyến tiếc. Sư phụ món này yếm màu trắng bên trên theo lên một đóa tinh xảo liên hoa. Bên cạnh liên hoa hai mảnh lục diệp sinh động như thật. Sư phụ nếu như nhìn thấy liên hoa hẳn là có thể một chút liền nhận ra. Tần Minh không muốn đem một cái hoàn chỉnh yếm để ở chỗ này. Vạn nhất bị người khác nhặt được, trong lòng hắn cũng cực kỳ không thoải mái. Lập tức, hắn đem liên hoa ở phiến kia vải trắng xé xuống. Dùng ngón tay dính lấy chính mình máu vết thương dịch tại phía trên viết. Trạp. Đây là bẫy rập ý tứ. Tần Minh cố tình viết phụ âm siêu siêu vẹo vẹo. Sư phụ nhìn thấy liên hoa nhất định sẽ tỉ mỉ phân biệt. Người khác nhìn thấy vải trắng khả năng căn bản sẽ không coi là chuyện đáng kể. Tưởng rằng ai sau khi bị thương lưu lại. Tần Minh suy đoán, theo Hàn Dạ Thành hướng U Minh Tuyết Sơn Tây Nam bên cạnh tiến lên lời nói, phải đi qua nơi này phía tây đường nhỏ. Hắn tìm căn thân trúc, đem mang theo vải trắng thân trúc đặt ở ven đường nổi bật. Ông trời phù hộ. Để sư phụ thuận lợi nhìn thấy mảnh vải, an toàn rút lui. Tối nay tuyết rơi đến mức dị thường lớn. Vân Thủy Giao mang theo 400 tên ngũ hành minh đệ tử, tại trong gió tuyết gian nan ngang qua. Làm không làm cho người gác đêm chú ý. Bọn hắn liền linh lực đều không có sử dụng. Đao kiếm bên trên một điểm ánh sáng cũng không có, đen thùi một mảnh. Chỉ có dưới chân đạp bạch cốt tiếng răng rắc âm thanh cùng đất tuyết kẽo kẹt âm thanh. Cuối cùng, bọn hắn đến U Minh Tuyết Sơn sườn đông điểm tập hợp. Một tên người xuyên việt trinh sát từ phía trước chạy tới. Vân đường chủ, điểm tập hợp đến, Vân đạo trưởng cùng Bạch Hổ đường chủ để ngài đi qua bàn bạc địa điểm phục kích. Vân Thủy Giao theo lo lắng đệ tử trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị đáp lại. Chỉ thấy đằng sau đội ngũ thân mang váy vàng Chu Huyền Khanh, chạy nhanh mà tới. Trong tay nàng mang theo hai vò liệt tâm tửu. Sư tỷ, trên người ngươi thương tổn còn chưa tốt, uống chút rượu ấm áp thân thể nghỉ ngơi một chút. Phân phối địa điểm phục kích sự tình, từ sư muội làm thay. Vân Thủy Giao không hề nghĩ ngợi, tiếp nhận rượu tới gật đầu một cái. Vậy liền vất vả sư muội. Vân Thủy Giao chỉ huy 400 tên người xuyên việt nghỉ ngơi tại chỗ. Mọi người mở ra túi rượu, uống rượu uống rượu, ăn đồ vật, làm tối nay đại chiến làm chuẩn bị. Chu Huyền Khanh mang theo liệt tâm tửu vừa đi vừa uống, đi tới phía trước bên cạnh khe núi. Vân Thiên đạo trưởng cùng Bạch Hổ đã đợi chờ đã lâu. Chu đường chủ, rượu này không tệ, cho ta Bạch Hổ uống một ngụm ấm áp thân thể. Nghĩ hay lắm, bản đường chủ bình sinh ghét nhất ăn thịt lão hổ. Bạch Hổ điều chỉnh một thoáng trên lưng súng ngắm móc treo, sang sảng cười một tiếng. Ta lão hổ chỉ ăn thịt heo, lại không ăn thịt người, ngươi chán ghét cái gì? Chu Huyền Khanh tức giận mang theo vò rượu ngồi bên cạnh, không để ý Bạch Hổ. Ngươi sư tỷ đây? Ta sư tỷ thương tổn còn chưa tốt, phân phối địa điểm phục kích sự tình để ta tới. Cái kia tốt. Vân đạo trưởng lập tức bày ra trong tay bản đồ. Bần đạo nhìn một chút U Minh Tuyết Sơn địa hình, đại khái như vậy phân phối. Thiên đạo giáo chôn phục U Minh Tuyết Sơn đông bên cạnh. Nơi đó bức rộng lớn, chúng ta 1.000 người tiện bề bày ra. Thanh Long Công Hội 800 người mai phục tại U Minh Tuyết Sơn phía tây, mảnh đất kia hình rất tốt, các ngươi có thể nhanh chóng dết vào chiến trường. Ngũ Hành Minh, các ngươi tại U Minh Tuyết Sơn phía nam phục kích. Chu Huyền Khanh thanh tú đẹp để lông mày hơi nhíu nhăn, tiếp nhận bản đồ tới. Ta cảm giác chúng ta Ngũ Hành Minh tại tây nam bên cạnh phục kích tốt một chút. Phía nam chân núi quá bằng phẳng, không thích hợp ẩn tàng. Vân Thiên đạo trưởng suy nghĩ một chút. Đi. Theo các ngươi, tây nam bên cạnh cũng được, bất quá chỗ kia đến gần Hoàng Tuyền Cốc. Hoàng Tuyền Cốc Hoàng Tuyền sườn núi ngàn vạn đừng đi. Nơi đó thiên cương gió lốc lớn dị thường hung hiểm. Vân Thiên đạo trưởng đem bản đồ thu lại, nhìn về phía Bạch Hổ cùng Chu Huyền Khanh. Hắn hai tóc mai bên trên từng tia tóc trắng phấp phới theo gió. Hai vị, đây là gần trăm năm nay, ba chúng ta tổ chức lớn lần đầu tiên đại quy mô hợp tác. Chúng ta người xuyên việt tụ tập 2.200 người, một trận chiến này chúng ta đem Lam Kiếm Tâm giết đi, ba người chúng ta cũng sẽ ở người xuyên việt bên trong ghi tên sử sách. Tốt. Thân mang da hộ áo nhỏ Bạch Hổ trong tay nắm chặt mấy khỏa đạn súng bắn tỉa, hung tợn mắng. Cái này Lam Kiếm Tâm tại Hàng Dạ Thành tìm cho ta nhiều ít phiền toái, lão tử hôm nay muốn một súng bắn nổ nàng. Chu Huyền Khanh trở lại Ngũ Hành Minh đội ngũ, nhìn xem đang uống rượu sư tỷ Vân Thủy Giao, phàn nàn nói. Sư tỷ, cái kia Vân Đạo Nhân cùng Bạch Hổ đều chọn địa phương tốt, cần phải để chúng ta đi cái kia đáng chết Tây Nam bên cạnh phục kích. Tây Nam bên cạnh nơi đó thế nhưng có Hoàng Tuyền Cốc rất nguy hiểm. Vân Thủy Giao tú mi khẽ nhúc nhích. Sư tỷ, dứt khoát ta lại đi cùng ngày kia Vân Đạo Trưởng cùng Bạch Hổ lý luận một phen. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.